xuyên không về thập niên 70, ta cuống tiền bỏ trốn. Chương 199. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều, hôm nay anh lại khác thường. Gương mặt thường ngày hiền hòa khi ở bên gia đình giờ đây lại nghiêm nghị. Thấy vậy, trong lòng Lận Đình chợt lo lắng. Vội hỏi, có chuyện gì xảy ra à? Hoắc Tiếu, không phải chuyện xấu đâu. Đừng lo lắng, nói rồi, anh bước thêm một đoạn. Khi đã thoát khỏi đám đông, anh mới tiếp tục, thủ trưởng cũ đã được phục hồi danh dự. Lúc đầu, Lận Đình không hiểu chồng đang nói về ai. Mãi một lúc sau, cô mới nhận ra và trố mắt. Anh nói, ông nội của Miêu Miêu và Quả Quả sao? Nhanh vậy sao? Hoắc Tiếu gật đầu. 1 giờ trước, thủ trưởng cũ gọi điện cho anh. Lận Đình cảm thấy rối bời. Nghe vậy liền hỏi, ông nói gì với anh? Có phải là, nói đến đây, cô không thể nói tiếp. Dù đã đoán trước rằng ông cụ sẽ được phục hồi danh dự, nhưng khi chuyện xảy ra ngay trước mắt, Lận Đình vẫn có chút hoảng sợ. Đừng lo lắng, Hoắc Tiếu đưa tay ôm vai vợ, vỗ về cô. Khi thấy cô đã bình tĩnh hơn, anh mới tiếp tục, thủ trưởng cũ đã về thủ đô, ông mới được phục hồi danh dự nên còn nhiều việc phải làm. Trong thời gian ngắn, ông chắc không thể sắp xếp thời gian để đón mọi người được. Lận Đình hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh thấm vào phổi giúp cô bình tĩnh lại. Ý anh là, thủ trưởng cũ tạm thời sẽ không đón các con đi sao? Hoắc Tiếu gật đầu, ít nhất là đợi ông ấy ổn định đã. Nhưng rồi sớm muộn gì ông ấy cũng sẽ đón các con đi chứ. Nghĩ đến đây, Lận Đình cảm thấy trái tim thắt lại đầy đau đớn. 6 năm chung sống, cô đã coi 2 đứa trẻ như con ruột của mình. Vân Mộng Hạ Vũ làm sao cô có thể chịu đựng nổi điều này? Thấy vợ mình ngày càng xanh xao, Hoắc Tiếu thở dài, cũng đừng quá bi quan. Biết đâu thủ trưởng cũ sẽ không đón các con đi. Lận Đình mắt đã đỏ hoe. Nghe vậy cô thì thầm hỏi lại. Anh nghĩ có khả năng đó không? Hoắc Tiếu xoa đầu vợ. Không phải là không có khả năng. Cùng lắm, nếu các con thực sự phải về, anh sẽ xin điều chuyển lên thủ đô. Đây đúng là một cách hay. Lận Đình bắt đầu cân nhắc khả năng này. Được rồi, anh nói trước với em để em chuẩn bị tâm lý, với cả chuẩn bị lời lẽ để nói với các con. Đúng vậy, dù cặp sinh đôi biết rằng cô không phải mẹ ruột của chúng, nhưng chúng lại không biết rằng Hoắc Tiếu cũng không phải cha ruột. Nghĩ đến đây, Lận Đình bỗng không còn buồn nữa. Liệu các con có chấp nhận được không? Câu hỏi này Hoắc Tiếu cũng không biết trả lời thế nào. Anh và vợ nhìn nhau một lúc lâu, cuối cùng không ai nói gì thêm. Mẹ ơi, Niên Niên có người yêu rồi. Trên đường về nhà, với tâm trạng nặng nề, vừa mở cửa ra, cậu bé tuấn tú đã lao tới mách. Lận Đình sững sờ tại chỗ. Gì, ai có người yêu? Hoắc Tiếu không tin nổi nhìn cô con gái nhỏ đang trốn sau lưng Miêu Miêu. Quả Quả 10 tuổi, đã cao gần 1,5 m, vượt qua vai mẹ, vừa cúi xuống đặt đôi dép trước mặt bố mẹ, vừa nói, Niên Niên, con bé đó mới có 6 tuổi mà đã có người yêu rồi. Hoắc Tiếu nhíu chặt đôi mày kiếm thành hình chữ S, nhìn con gái nhỏ, nghiến răng hỏi, ai, thằng nhóc nhà nào? Niên Niên không hề sợ cha, ôm lấy eo chị cả, lớn tiếng phản đối, là Hách Quang Diệu muốn làm quen với con, nhưng con đâu có đồng ý. Cô bé từ khi sinh ra chưa từng có lúc nào không xinh đẹp. Nếu không nhờ vẻ mặt tươi tắn, ánh mắt linh động, thì thật sự trông như một búp bê sứ tinh xảo không giống người thật. Miêu Miêu từ nhỏ đã che chở em gái, thấy em nhỏ bĩu môi, liền lập tức liếc mắt lạnh lùng nhìn em trai. Từ nhỏ đến lớn đều bị áp chế. Quả Quả co rụt cổ lại, nhưng sau khi bố mẹ thay giày xong, cậu vẫn không nhịn được mà lẩm bẩm, dù sao con cũng thấy người ta viết thư cho em gái rồi. còn có cả quà. Niên Niên chống nạnh, anh là đồ ngốc, con đã nói đó là quà sinh nhật. Lận Đình đã hiểu ra. Cô xoa xoa trán, ngồi xuống ghế sofa rồi gọi ba đứa con. Lại đây hết nào, bố trông có vẻ dữ nhất. Nhưng nói về địa vị, sự nghiêm khắc với con cái thì mẹ luôn đứng đầu. Vì vậy ba đứa trẻ lập tức tiến lại gần. Lận Đình để cô con gái lớn nhất, luôn khiến cô an tâm, ngồi bên cạnh mình, rồi mới nhìn cô con gái út. Hách Quang Diệu tặng con quà gì? Đưa mẹ xem nào. Niên Niên nhanh chóng chạy về phòng, rồi bưng ra một bình tắm cành hoa mai. Lận Đình nhếch mép, đây là quà sinh nhật Hách Quang Diệu tặng con trước à? Cậu nhóc này tuy nhỏ tuổi, nhưng suy nghĩ thật tiến bộ, lại còn biết tặng hoa nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Niên Niên gật đầu, rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Con sẽ không làm bạn gái cậu ta đâu. Chị nói con còn quá nhỏ. Miêu Miêu xoa đầu cô em, giọng dịu dàng. Niên Niên ngoan, nếu em ngại từ chối, lát nữa chị giúp em nói chuyện với Hách Quang Diệu được không? Nghe vậy, Niên Niên nở một nụ cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng nhỏ xinh xắn, cả người trông ngọt ngào vô cùng. Cảm ơn chị. Miêu Miêu bóp nhẹ má hồng hồng của em gái, rồi quay sang em trai, bình thản nói, đứng úp mặt vào tường một giờ. Quả quả nghẹn cổ, tại sao chứ? Miêu Miêu, vì em không nghe em gái giải thích, chỉ dựa vào một tờ giấy mà vội vàng kết luận, còn ý kiến gì nữa không? Không, không có. Quả quả cũng bị lá thư đó làm cho tức giận đến mức mất lý trí. Bây giờ mới thấy mình sai, vội bế Tiểu Hắc đi đến góc tường đứng thẳng. Lận Đình nhìn hành động thành thạo của con trai mà không khỏi thở dài. Cô quay sang con gái lớn, không thể không nhắc nhở, đừng làm trẻ con sợ. Hách Quang Diệu nhỏ bé là cháu trai của chính ủy lữ đoàn, mới chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi. Miêu Miêu tỏ vẻ ngoan ngoãn, mẹ yên tâm mà. Hôm nay mẹ có gì không vui sao? Nghe vậy, Niên Niên đang rút thư tình ra khoe với bố bèn quay đầu lại, chớp chớp đôi mắt to tròn, rồi nhảy vào lòng mẹ. Mẹ đừng giận, Niên Niên sẽ không nhận quà nữa đâu. Ôm lấy cơ thể nhỏ bé của con gái, Lận Đình cảm thấy lòng mềm nhũn. Mẹ không giận, quà chỉ cần không quá quý giá, bạn bè tặng nhau vẫn được. Nhưng con phải nhớ tặng lại quà, hiểu không? Cô bé cười tươi từ nhỏ, nghe vậy liền cười đáp, Niên Niên hiểu rồi à. Cuối cùng, Lận Đình và Hoắc Tiếu cũng không nói được với bọn trẻ. Hai người vốn luôn quyết đoán, lần này lại chọn cách trì hoãn đến khi không thể trì hoãn được nữa thì mới nói. Tất nhiên, đối với mẹ chồng Hồ Tú, Lận Đình đã tìm cơ hội để nói chuyện. Không bất ngờ, bà Hồ khóc một trận. Dù sao, hai đứa trẻ từ khi mới hơn một tuổi đã được gửi đến bên bà. Bà yêu thương như báu vật, làm sao nỡ trả lại. Vì thế, trong suốt tuần tiếp theo, không khí trong nhà vẫn luôn có chút u ám. Cho đến ngày sinh nhật của Niên Niên, nét mặt mọi người mới thoáng thấy nụ cười. Lý do là ngày hôm đó, gia đình có khách, cách chương.